Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau này ba mẹ sao dám gả con đi đây hả Lộ Lộ? Rồi rồi, cải lương lại bắt đầu. Phải rồi, sao không thấy con dẫn bạn trai về? Đừng nói với mẹ là đến bây giờ vẫn FA đấy nhá. Mẹ Châu là người tin hóa, không gì là không biết. Còn không ít lần chế giễu cô FA đâu. Châu Lộ Lộ cay đắng gật đầu. Đấy là mẹ không biết con gái mẹ vừa thất tình đấy thôi. Mẹ Châu vỗ đùi cái đét. Tao biết ngay mà. Nhìn mặt cũng đâu đến nỗi mà sao kiếm thằng chồng khó thế hả con? Con gái của dì út mày cũng có bầu đứa thứ hai rồi đấy. Đến bây giờ ấy, tao mới được ôm cháu ngoại đây à trời. Bà Châu ngồi bên cạnh ôm mẹ Châu vào lòng an ủi. Bà bình tĩnh. Bà làm nó sợ lần sau à. Sao nó dám về? Nhưng mà tôi tức. Con gái con nứa 26 tuổi đầu rồi mà ế chồng ế chơ ra đấy thì làm sao? Tiểu Triệu đẹp trai nhất thôn lần hỏi thăm Lộ Lộ nhà mình kia kìa. Cùng lắm thì gà cho nó, ế lấy thế nào? Ừ, hay là kêu nói có giọng ngõ luôn đi ông. Tiểu Triệu đẹp trai trong miệng ba mẹ Châu là anh chàng phải nói là đẹp toàn diện, cao hơn cây sào, đen hơn da Châu, tóc quăn hơn cả lò xo, cười hở 10 cái răng. 30 tuổi mà vẫn tôn sùng chủ nghĩa độc thân muôn năm. Châu Mạnh Trường. Một giây sau, Châu Mạnh Trường ôm bụng cười nghiêng ngả. Ba mẹ nhanh đi đi, chứ không người ta khuân mất à, thì chị con có mà ế đến già. Ui da, sao lại đánh em? Em thử nói thêm một câu nữa xem chị có đánh em không? Dạ em không dám. Dù sao cũng là con ruột, nên ba mẹ Châu cũng không đến mức đuổi cô sang nhà anh đẹp trai nhất thôn. Thế nhưng tình trạng cũng không khác bao nhiêu. Mẹ Châu làm việc hiệu suất cao, chỉ 2 ngày sau đã tìm được đối tượng xem mắt cho cô. Châu Lộ Lộ dù không tình nguyện cũng phải ngoan ngoãn mà đi. Theo lời mẹ yêu dấu của cô thì người này là một bác sĩ 29 tuổi, đẹp trai ngời ngời, tiền đồ sáng lạn, vân vân và mây mây. Nói nhiều đến mức cô nhớ không nổi luôn. Mà đời thì thường không như mơ. Anh ta quả thật rất đẹp trai. Chẳng qua là mắt hơi nhỏ một tí, người cũng rất cao, chẳng qua là hơi đẫy đà một tí. Tiền đó có sáng lạn hay không thì cô không biết, nhưng cứ nghĩ đến lúc anh ta mặc áo blue trắng, thì hình tượng thiên thần áo trắng trong cô lại tan vỡ, cõi lòng cô tan nát. Thực ra ngoài ngoại hình hơi đầy đạn ra thì đối tượng xem mắt cũng không tệ. Lúc anh ta cười lên trông rất có duyên, Châu Lộ Lộ bỗng nhớ đến người nào đó, nụ cười rất đa dạng. Khi thì cười nửa miệng, khi thì cười gian manh. Khi thì lại dịu dàng, chỉ cần hơi cười một chút, má núm đồng tiền bên trái lại ẩn ẩn hiện hiện. Cái thứ con gái đó ở trên mặt anh ta lại cực kỳ điển trai. Không biết khi anh ta thấy cái đơn xin thôi việc của cô sẽ như thế nào nhỉ? Đến bây giờ cô còn chưa bật điện thoại lên một lần nào. Ôi ôi ôi, làm sao lại nhớ đến anh ta rồi? Anh ta thích thế nào thì mặc xác anh ta, liên quan gì đến cô? Châu Lộ Lộ không dám nhìn thẳng vào đối phương nữa. Sợ nhìn rồi lại không nhịn được mà so sánh với Đường Vũ. Cả buổi chỉ cắm cúi ăn, ăn đến mức bụng căng tròn, người ta nói gì cũng không biết. Đi xem mắt mà còn căng thẳng hơn cả đánh trận, cuối cùng cũng có thể về nhà len lén thở phào một hơi. Châu Lộ Lộ không phải là chưa bao giờ gặp đối tượng xem mắt như vậy. Con người luôn luôn yêu thích cái đẹp, nhưng trong việc lựa chọn bạn đời, đó chỉ là yếu tố phụ của phụ mà thôi. Cô vốn dĩ không quá coi trọng vẻ ngoài, nhưng cô sẽ không nhịn được mà so sánh anh ta với Đường Vũ. Dù biết trên đời này có lẽ cô không gặp được ai khác tốt hơn cả anh. Trong lúc Châu Lộ Lộ chiến đấu với đối tượng xem mắt, ba người ở nhà vui vẻ xem phim truyền hình 8 giờ. Trên chiếc màn hình chiếu đến cảnh một cô gái ngồi trước mặt một người phụ nữ. Bà ấy ném vào người cô gái một cái phong bì dày cộp và nói bằng giọng khinh bỉ. Không phải cô muốn tiền sao, cầm đi và biến khỏi con trai tôi. Cô gái nước mắt giàn giụa cầu xin. Cháu không nhận đâu, cháu yêu anh ấy thật lòng mà. Xem đến đây, mẹ Châu giúp trong lòng ba Châu, cũng thút thít. Theo ba Châu vỗ lưng bà an ủi. Châu Mạnh Trường cũng có vẻ thương cảm. Ôi cô gái đáng thương. Châu Lộ Lộ vừa về tới nhà, phán một câu xanh dờn. Người đâu mà ngốc vậy? Vừa ngắt lời, ba người nhà họ Châu lập tức nhìn cô bằng ánh mắt nhìn như sinh vật lạ. Con nói gì sai à? Châu Lộ Lộ không hề nhận. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net